cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 85, cuộc gọi từ đại bảo bối. Góc truyện audio.com, cậu Năm Tào đột nhiên có cảm giác như bị ngàn thanh kiếm xuyên qua người vậy. Anh lại nói sai gì rồi? Ánh mắt này của anh ba thật là đáng sợ à? Còn có anh cả nữa, anh cả lúc này nhìn anh là tại vì sao vậy? Lúc nhìn thấy Đường Lăng đưa mắt nhìn sang cậu Năm Tào, đôi con ngươi của cậu ba dương khẽ châm xuống. Vợ tôi đang đợi ở nhà, tôi về trước đây. Ngay sau đó, cậu ba dương nhanh chóng ẩn đi những cảm xúc trong đôi mắt mình, anh nhìn Đường Lăng một cái, sau đó đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Anh ba, không phải chứ, anh mới vừa đến mà đi rồi. Cậu Năm Tào sững sờ, đây là tình huống gì vậy, anh ba vừa mới đến, mông ngồi còn chưa nóng nữa mà đã đi rồi. Không phải, anh ba lấy Hàn Nhã Thanh vốn là có mục đích khác, sao mà cứ có cảm giác anh ba giống như đã xem là thật rồi vậy. Dương Tâm Chiêu không có quan tâm đến anh ta, mà trực tiếp kéo cửa và rời khỏi. Đường Lăng cũng đứng dậy rời đi, cậu Năm Tào nhịn không được mà thở dài, nửa đêm nửa hôm, anh chạy đến bầu bạn với bọn họ, kết quả là hai người họ đều đi hết rồi, vứt anh ở lại đây một mình. Mà anh lại chỉ dám giận chứ không dám nói. Tại sao người xui xẻo cứ luôn là anh chứ? Lúc Dương Tầm Chiêu về đến nhà thì đã hơn 3 giờ rồi, bên trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, đèn phòng của Hàn Nhã Thanh cũng đã tắt rồi. Nghĩ gì vậy? Đôi môi của Dương Tầm Chiêu dính sát bên tai cô, thanh âm rất là nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hàn Nhã Thanh thêm hãi hùng khiếp vía. Người đàn ông này là đang thăm dò cô mọi giờ mọi khắc sao? Em đi nấu cơm, Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, cô đẩy anh ra rồi xuống giường, không đợi anh lên tiếng nữa mà nhanh chóng ra khỏi phòng. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, chạy à? Anh ngược lại muốn xem thử xem cô có thể chạy đến chỗ nào. Thứ anh có bây giờ là thời gian, có thể từ từ vén lớp ngụy trang của cô ra từng chút một. Anh không gấp, một chút cũng không gấp. Điện thoại anh ở bên giường đột nhiên reo lên, Dương Tâm Chiêu nhìn một cái, mi tâm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nhấc máy nghe. Người mà cháu lấy là cô cả nhà họ Hàn tên Hàn Nhã Thanh kia sao? Điện thoại vừa được kết nối thì một thanh âm mang theo bất mãn rõ ràng liền truyền đến. Phải, đôi con ngươi Dương Tâm Chiêu khế trùng xuống, khóe môi như mang máng mang theo vài phần lạnh lẽo. Bên đầu dây bên kia trầm mặc một lát, tối nay về nhà tổ, lời vừa nói xong, không đợi Dương Tâm Chiêu nói gì nữa, bên đó liền cúp máy. Dương Tâm Chiêu nhìn cuộc gọi bị cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ là cái độ cong này rõ ràng có chút lạnh giá. Anh rất rõ thứ đợi anh về nhà tổ tối nay là gì, nhưng mà chuyến này chắc là phải về. Tuy ông cụ không bảo anh đưa vợ về, nhưng mà tối nay anh chắc chắn muốn đưa cô ấy về. Nghĩ đến vợ của anh đang ở dưới lầu làm bữa sáng cho anh, khóe môi anh lại nhịn không được mà nhếch lên. Dương Tầm Chiêu ngồi dậy, rồi đi vào nhà tắm, anh nghĩ tắm rửa chuẩn bị xong xuôi thì nửa sáng của cô chắc cũng làm xong rồi. Bên dưới lầu, Hàn Nhã Thanh đang làm bữa sáng ở nhà bếp, cô biết xảy ra chuyện tối hôm qua, hôm nay cô chắc chắn là không thể đưa hai bảo bối đi học rồi, nhưng cô không ngờ Dương Tầm Chiêu hôm nay lại trực tiếp không đến công ty, hại cô ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho bảo bối nữa. Nghĩ đến điện thoại, Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ ra lúc nãy cô xuống đây đã quên cầm theo điện thoại rồi. Lỡ như bảo bối gọi điện thoại cho cô, nghĩ, góc truyện audio.com, đến khả năng này, Hàn Nhã Thanh liên hung hăng thở mạnh một hơi, sau đó nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống mà chạy thẳng lên lầu 2. Lúc này, Dương Tâm Chiêu đang rửa mặt, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Dương Tâm Chiêu nghe ra được là tiếng chuông điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Anh sững sờ, sau đó qua loa lau mặt một cái rồi đi ra ngoài. Điện thoại Hàn Nhã Thanh đang đặt trên tủ đầu giường, lúc này điện thoại cô bị lật lại, màn hình hướng xuống dưới cho nên không nhìn thấy là ai gọi đến. Dương Tâm Chiêu đi tới, cầm lấy điện thoại của cô lên, anh vốn định cầm điện thoại xuống cho cô, nhưng lúc anh cầm điện thoại lên, theo bản năng nhìn một cái, lúc nhìn lên màn hình, động tác quay người của anh đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ, đại bảo bối. Đôi con ngươi anh nhìn chằm chằm vào ba chữ này trên điện thoại của cô, đôi mắt từng chút một híp lại. Đại bảo bối này là ai của cô ấy? Đôi mắt Dương Tầm Chiêu khẽ lập lòe một cái, ngay sau đó, ngón tay thon dài của anh đột nhiên di chuyển về hướng màn hình, di chuyển về hướng nút nghe màu xanh lá. Dương Tầm Chiêu vẫn đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng của cô, mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn cô ở trên giường, Dương Tầm Chiêu âm thầm thở dài. Người phụ nữ không có lương tâm này. Anh ra ngoài vào lúc muộn như vậy, cô cũng chẳng thèm hỏi đến một tiếng, một cuộc gọi cũng không, mà ngủ cũng say sưa thật. Cậu ba Dương buồn bực thì buồn bực, lần này rốt cuộc cũng không có làm ồn cô, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi, mà lại lên giường nằm bên cạnh cô, nghĩ ngợi một lát cuối cùng anh phiền muộn, đưa tay khẽ dùng sức ôm lấy cô đến bên mình.